Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Hóa Long, không, đáng chết, ba đạo bóng người bay qua, đồng thời đụng tới ngọc đài trung ương cây cột, tay dĩ nhiên không tự chủ luồn vào này một cái rãnh. Đụng tới chân long huyết, kinh sợ đến mức hai con sinh linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Dật hoảng sợ, chỉ cảm thấy tay trái đụng vào đến chân long huyết, cả người liền không cách nào bình tĩnh. Ba người đụng vào đến chân long huyết, toàn bộ ngọc đài không tên sản sinh chấn động, mãnh liệt tử quang từ ngọc đài trung ương tỏa ra. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, chân long huyết dĩ nhiên theo ba người tay bò lên trên, bao vây ở trên cánh tay, chính nhanh chóng kéo dài, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Chuyện gì thế này, Long Lang sợ hãi không ngớt, nhìn chân long huyết theo cánh tay bò lên trên, tiếp theo nhanh chóng hòa tan ở trên tay, tiến vào thân thể, vô cùng năng lượng bỗng nhiên tự bên trong thân thể của hắn cuồn cuộn mà ra. Bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, quá trình này rất nhanh, hơn nữa rất mãnh liệt, thậm chí không cách nào chống đối, căn bản không làm được rút đi khả năng. Không chỉ có Long Lang, chính là Long Tước bản thân đều đang sợ hãi. Cái này biến cố quá đột nhiên, dẫn đến trong hai người tâm sợ hãi đến cực điểm. Mơ siêu nơi này nhưng là có một đống lớn hài cốt. Thậm chí vô số hài cốt bên trong còn có một ít vụn vặt xương cốt. Những này xương cốt lập lòe óng ánh sắc thái, tỏa ra mãnh liệt long khí. Nghĩ đến là Long tộc, uống, quát to một tiếng truyền đến. Long Lang cùng Long Tước phát hiện, Lâm Dật khoảng chừng mọc đầy chân long huyết, nhưng chấn động thân thể, tay phải vung vẩy nắm đấm nện ở cây cột bên trên. Ầm một tiếng, toàn bộ ngọc đài chấn động càng thêm mãnh liệt, Lâm Dật vừa kinh vừa sợ, dĩ nhiên không cách nào thoát ly, bị hấp thụ ở đây. Tùy ý này chân long huyết lan tràn mà tới, mắt thấy liền hướng theo cánh tay bò lên trên thân thể hắn. Tự nhiên không thể tiếp tục như vậy, vì lẽ đó hắn bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, mở cho ta, theo gầm lên giận dữ. Lâm Dật thân thể che kín nguyên thủy phù hiệu, ngực ánh sáng hừng hực, rốt cục thoát khỏi này một luồng mạnh mẽ sức hút, thân thể bay ngược ra ngoài, nện ở ngọc đài biên giới. Mà vào lúc này, Long Lang cùng Long Tước cũng muốn lui về phía sau, nhưng đáng tiếc hai người không có Lâm Dật như vậy mạnh mẽ. Vì lẽ đó không cách nào thoát ly, chỉ có thể phẫn nộ sợ hãi rít gào. Đề, một con long tước hung đề, cánh đập, cuốn lên khủng bố lốc xoáy. Chỉ tiếc, nó cố gắng thế nào đều không thể thoát khỏi này một luồng cường đại đến khủng bố sức hút. Chỉ có thể hung hăng giãy giụa, cùng nó giống như vậy. Long Lang hiện ra bản thể, đầu rồng sói thân, cả người bộ lông bay lượn. Một thân long huyết dĩ nhiên vào thời khắc này sôi vọt lên. Chịu đến mạnh mẽ kích thích, khó có thể đã khống chế. Đáng chết, chuyện gì thế này, vì sao lại như vậy? Long Lang sợ hãi gào thét, nó cảm giác được, bên trong thân thể huyết dịch sôi trào. Vô cùng năng lượng bao phủ tới, tự chân long huyết bên trong bạo phát, giống như là biển gầm bao phủ trên dưới quanh người, hình thành một loại cường hóa cùng lột xác. Đây là một loại long biến, không chỉ có là nó, Long Tước cũng phát sinh thay đổi, đầu lâu vốn là như đầu rồng, bây giờ lại tại chiều đầu rồng nhanh chóng chuyển biến, bên trong thân thể sức mạnh hung mãnh trưởng thành, thân thể ở kéo dài, lông chim ở bóc ra, nhưng sinh trưởng ra một thân kiên cố vảy giáp, đây là long lân, chính là này một đôi cánh, lông chim đều bóc ra, đổi một thân cường đại hơn long lân. Lập lòe mạnh mẽ ánh sáng, để hai đại sinh linh có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Hai người cảm giác được, tự thân huyết thống vào đúng lúc này dĩ nhiên nhanh chóng tăng cao. Long huyết tinh luyện, sau đó hướng về chân long phương hướng tiến hóa, theo chân long huyết ảnh hưởng, toàn thân huyết dịch thậm chí sức mạnh đều đang lột xác. Chính đang hóa long giai đoạn, hóa long, ta ở hóa long. Long Lang tràn đầy hưng phấn, nếu không có không cách nào nhúc nhích, khả năng đều hưng phấn nhảy lên đến rồi, bởi vì, hắn phát hiện mình vốn là sói thân thể chợt bắt đầu giãn nứt. Chậm rãi kéo dài, một cái thân rồng bắt đầu mọc ra, đầy người vải lấp lóe, dáng người rong ròng cao trên không trung lột xác, một song long chảo tiến hóa đi ra, long thước bên kia, tương tự tiến hành lột xác, ngoại trừ một đôi cánh ở ngoài, dĩ nhiên liền như một cái chân long giống như vậy, ngang nhiên giống to, có vẻ đặc biệt hưng phấn, đây là hóa long dấu hiệu, hơn nữa không chỉ có là hai người. Lâm Dật bản thân đều xuất hiện quỷ dị long biến, thế nhưng, hắn không muốn hai người như vậy hưng phấn, ngược lại rất là phẫn nộ, không cách nào nhịn được mình long biến. Hỗn trướng, Lâm Dật đứng ngọc đài biên giới, nơi này không cách nào đi ra ngoài, bị một luồng sức mạnh thần bí bao vây lấy, khó có thể rời đi cái này hóa long thai. Hơn nữa giờ khắc này, hắn tay trái bên trên dĩ nhiên sản sinh quỷ dị biến hóa. Từng viên bé nhỏ vảy giáp hiện lên, tự huyết nhục trong da nhanh chóng mọc ra, toàn bộ cánh tay hóa thành vuốt rồng dáng dấp. Đây là ở long biến, là ở hóa long, chịu đến chân long huyết ảnh hưởng. Toàn bộ cánh tay hóa thành vuốt rồng, hơn nữa còn tại chiều trên thân thể nhanh chóng lan tràn. Bất quá chịu đến Lâm Dật cực lực chống lại. Đáng chết, lại muốn thay đổi thân thể ta huyết mạch. Lâm Dật giận dữ, liên tục bạo phát thân sức mạnh trong cơ thể. Ngăn cản này cỗ chân long huyết xâm lấn. Hắn phát hiện, những này chân long huyết dĩ nhiên ở cải tạo bên trong thân thể của hắn huyết mạch. Hướng về chân long phương hướng lột xác. Đây là do nhân tộc huyết thống lột xác thành chân long huyết thống. Chẳng khác nào là do người lột xác thành long, hóa thành long tộc. Cái này tuyệt đối là hắn không cách nào nhịn được, hắn bên trong thân thể huyết mạch, có thể là nhân tộc huyết thống, làm sao có khả năng sẽ tùy ý những này chân long huyết ở quấy phá. Tự nhiên sản sinh mãnh liệt chống lại, ầm, đạo chủng sôi trào, mấy cỗ đại đạo sức mạnh rít gào mà ra, đem nguồn sức mạnh này ngăn cản nơi cánh tay, không có để nó kéo dài tới thân thể. Hình thành hai đại va chạm mơ siêu, đây là nhân tộc huyết thống cùng chân long huyết va chạm. Lâm Dật thậm chí gia nhập trong đó, tuyệt đối không cho phép mình sản sinh long biến. Đây là một cái không thể nào đoán trước quá trình, thậm chí sẽ dẫn đến tương lai mình hoàn toàn thay đổi. Hống, gào, nhưng vào lúc này, hai tiếng rồng ngâm truyền đến, đối diện hai đại sinh linh thống khổ rít gào. Thân thể ở trên hư không trên vặn vẹo, nhưng không thể thoát khỏi này một luồng quỷ dị hấp dẫn. Thân thể chính đang nhanh chóng lột xác, thân rồng đang muốn diễn biến hoàn thành. Lâm Dật giật mình, nhìn hai đại sinh linh nhanh chóng lột xác, liền như hai cái chân long ở trước mắt xít gào bay lượn. Ngoại trừ long tước có thêm một song long rực ở ngoài. Cái đó thân thể của hắn bộ phận chính là một cái chân long. Một đôi cánh càng cho hắn tăng thêm mấy phần dữ tợn sắc thái. Mà long lang, vốn là sói thân thể triệt để lột xác, hóa thành một cái chân long dáng dấp, đầu rồng ngang nhiên gào thét, khủng bố long uy tán phát ra, càng ngày càng mãnh liệt, áp bức đến Lâm Dật đều có chút khổ sở. Thật mạnh, hai người này ít nhất so với trước kia mạnh mẽ gấp 10 lần. Lẽ nào thật sự muốn vũ hóa thành chân long hay sao? Lâm Dật không tên bất an lên, cảm giác sự tình không đúng. Này hai đại sinh linh triệt để hóa long, hơn nữa khí thức càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí theo trung ương chân long huyết hoàn toàn bị liền người hấp thu sau khi. Hai đại sinh linh uy thế đã vượt qua Lâm Dật vô số. Căn bản không rõ sở đạt tới trình độ nào, biến hóa như thế, Lâm Dật sắc mặt trầm trọng, nhìn chằm chằm này hai đại sinh linh. Vào giờ phút này, hắn tự thân muốn áp chế đáng sợ kia chân long huyết ăn mòn mình. Ngăn cản ở trên cánh tay, vẫn như cũ ở ăn mòn. Tuy rằng trầm trầm mơ siêu cũng đã nhiên tiến vào thân thể. Ta là nhân tộc, làm sao có khả năng hóa long. Đột nhiên, Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người tỏa ra cổ lão thương mang khí thức, thuộc về nhân tộc khí thức triệt để bộc phát ra, ầm ầm bao phủ mà qua. Hắn là nhân tộc, làm sao cho phép mình huyết thống bị long hóa, mà cuối cùng do nhân tộc đã biến thành long tộc. Đây là một loại làm phản, người huyết mạch triệt để long biến, chính là muốn hóa thành long tộc, đối với hắn mà nói chính là từ bỏ người huyết mà lựa chọn long huyết. Ta là nhân tộc, một tiếng lại một tiếng giống to, nương theo Lâm Dật phẫn nộ dãy giụa, triệu tập sức mạnh toàn thân, lấy huyết thống hóa thành đạo chủng dung hợp làm một, hình thành sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, đối kháng chân long huyết thay đổi. Lúc này, hắn nửa người sản sinh long hóa hiện tượng, long lân lấp lóe, tự trong da tái hiện ra, thậm chí trong cơ thể dòng máu đang hướng long huyết tiến hóa. Muốn cắm rễ ở bên trong thân thể, hoàn toàn thay đổi thân thể của hắn kết cấu. Nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, bỗng nhiên, trong óc truyền đến Lâm Dật phẫn nộ rít gào. Bởi vì, này cỗ chân long huyết bên trong dĩ nhiên có khí tức thần bí. Hướng về thức hải ăn mòn mà đến, lập tức làm tức giận hắn. Quả nhiên, theo nhân tự sách cổ bạo phát, Lâm Dật nguyên thần lập tức bành trướng, hóa thân che trời người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, vung vẩy một đôi lớn vô cùng cánh tay, đem một cái hư huyễn chân long hung ác nắm lấy, trực tiếp lui lại thành hai tiết. Thân thể ta, chảy xuôi nhân tộc tổ tiên huyết, ta là nhân tộc, nguyên thần rít gào, Lâm Dật rộng rãi triệu tập nguyên thần lực lượng, trực tiếp trấn áp bên trong thân thể biến hóa. Chân long huyết đụng phải mãnh liệt chống lại, thậm chí bị bên trong thân thể của hắn nhân tộc huyết thống thô bạo phá hoại cùng nuốt chửng. Đây là hai thái cực, một cái muốn thay đổi đối phương hóa long, một cái thô bạo cực kỳ, nghiền ép lên đi, nuốt chửng đối phương, Lâm Dật cả người đều sản sinh hai thái cực biến hóa. Thân thể ở cạc cạc vang vọng, cuối cùng bắt đầu bành trướng, ầm ầm siêu, thân thể bành trướng, đảo mắt đạt đến cao 9 trượng lớn. Một con vuốt rồng diễn biến mà ra, nửa người liền muốn hóa long hoàn thành, mắt nhìn mình liền bị này chân long huyết cải tạo thành một con rồng. Thực sự có chút phẫn nộ, Lâm Dật mình có thể không muốn làm như thế, hơn nữa còn là mạnh mẽ thay đổi, ai cũng không muốn bị người mạnh mẽ thay đổi mình không muốn làm. Này còn quan hệ đến thân thể mình huyết mạch, chủng tộc biến hóa, nhân tộc, sở dĩ là nhân tộc. Đó là bên trong thân thể chảy xuôi nhân tộc thủy tổ dòng máu. Hiện tại huyết thống hóa long, nếu không chống lại vậy thì là mình từ bỏ nhân tộc tôn nghiêm. Từ bỏ nhân tộc thủy tổ vinh quang, cút, Lâm Dật giận dữ, mắt thấy nửa người hóa long, lập tức không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp mạnh mẽ xé đi trên người vảy giáp, một viên lại một viên long lân bị hắn xé xuống. Máu me đầm đìa, tình cảnh dị thương khủng bố, tay phải hắn nắm lấy sinh trưởng ở trên người vầy, tê rồi một tiếng, một lần lại một lần đem long lân xé xuống, mạnh mẽ thống khổ chính là hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng là, này vẫn đúng là ngăn cản thân thể long hóa tốc độ. Lâm Dật trong nháy mắt nắm, trực tiếp đem trên thân thể hết thảy long lân đều xé xuống. Vết thương đầy người. Huyết dịch nhuộm đỏ thân thể, trên đất, rải rác vô số vảy màu tím, những thứ này đều là từ trên người hắn kéo xuống đến. Lâm Dật làm xong những này, thân thể vết thương đảo mắt liền khôi phục, không có long lân bao trùm, bên trong thân thể chân long huyết bị áp chế về tay trái bên trên. Ta là nhân tộc, lưu ngươi cần gì dùng? Lâm Dật nhìn chằm chằm tay trái của chính mình, trong đôi mắt lệ khí bạo phát. Tay phải vồ một cái, hung ác xé lui lại tay trái mình, mạnh mẽ phải đem tay trái của chính mình cho kéo xuống đến. À, mạnh mẽ thống khổ, kinh người tình cảnh, gây nên này hai cái hóa long sinh vật chú ý, lúc này mới chấn động nhìn thấy. Lâm Dật từ chối hóa long, trực tiếp đem này hóa thành vuốt rồng tay trái miễn cưỡng xé xuống. Tiên huyết hoành phun, mất đi tay trái. Lâm Dật thân mạch máu trong người sôi trào, đạo chủng chấn động, lập tức bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng bao phủ quanh thân. Mà sau sẽ một luồng dòng máu màu tím bức bách đi ra. Rốt cục dọn dẹp sạch sẽ, chân long huyết mất đi tác dụng, Lâm Dật bản thân khủng bố khôi phục thể hiện đi ra. Đảo mắt thời gian, đứt rời cánh tay mọc ra, 10 phân vẹn 10. So với trước tựa hồ càng mạnh mẽ hơn một chút nhỏ. Muốn ta hóa long, ngươi chọn sai đối tượng, Lâm Dật lãnh đạm cực kỳ. Trực tiếp đem tay trái ném đi ra ngoài. Hắn là nhân tộc, từ chối hóa long, trực tiếp đem bên trong thân thể biến hóa toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Hết chương.